Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái đầu nhỏ bị bàn tay to giữ chặt, hơi thở nam tính kéo tới, đôi môi đỏ tươi của cô bị ngăn chặn, cảm giác đầu lưỡi ấm áp đang thăm dò trong miệng cô. Tay của cô tự động ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại. Hôn xong, anh thở hổn hển nhìn cô, khàn khàn nói: "Em nên thử mất lý trí đi mới đúng. Tôi muốn hôn một lần nữa." Dù sao hôn cũng hôn rồi, để cô hôn thêm mấy lần nữa. Cô chu miệng sói, muốn hôn tiếp. 1000. Anh cố ý kéo khoảng cách, khiến cô có thể nhìn nhưng không ăn được. 1000 sẽ khấu trừ, dù sao tiền của tôi cũng là tiền của anh. Cô khó chịu nhíu mày, giống như kẻ háo sắc lao về phía trước, cô còn muốn hôn. "Em nói rất có lý." Anh gật đầu, thừa dịp bất ngờ cúi đầu che kín đôi môi của cô, cảm thấy cô đang thô lỗ gặm miệng của anh. "Sao em học hoài cũng không được vậy? Anh muốn..." Lần trước nói cô có tiến bộ, bây giờ lại quên hết. Anh áp lên môi của cô, cười trêu chọc. "Anh muốn đổi thành Dụ Thiên Linh sao?" Giọng nói của cô tràn ngập ghen tuông. "Cô cố gắng học kỹ xảo hôn môi là được, anh không được phép đổi người." "Cô nàng ngốc, anh đã từng nói với em, bộ dạng khi ghen của em rất hấp dẫn không?" Anh cắn cổ của cô, bàn tay lần vào bên trong áo của cô, nhẹ nhàng bắt lấy vòng eo thon nhỏ. "Anh không tập trung..." Đôi môi đỏ mọng lại lần nữa bị ngăn chặn, cơ thể thơm mát mềm mại bị đẩy ngã trên sofa, anh lại in dấu sở hữu trên người cô. Cô cảm thấy vừa tê dại vừa nhột, không kiềm được bật cười, đến khi anh bắt đầu cởi quần áo của cô, hôn lên bộ ngực no đủ tròn trịa của cô. Cô cuống quýt muốn ngăn cản, nhưng lời phản kháng lập tức bị nụ hôn nóng bỏng ngăn chặn. Ý thức của cô như bị đốt cháy, muốn ngăn cản anh nhưng không còn hơi sức nữa. Sau đó, Mạc Hạo Cấp thừa dịp Bàng Tử Lê ý loạn tình mê, nhanh chóng ôm cô đến phòng ngủ, đón nhận đêm động phòng hoa trúc đến chậm này. Nếu để Mạc Hạo Cấp đi làm bằng xe đạp, một tháng có thể tiết kiệm 3000, đồ ăn nếu tự mình nấu cũng có thể tiết kiệm một khoản không nhỏ. Nhưng nếu như vậy thì buổi trưa cô phải mang cơm đến công ty cho anh rồi. Mạc Hạo Cấp lười biếng nằm trên giường, tay ôm eo Bàng Tử Lê khiến cô ngoan ngoãn nằm xuống. Bàng Tử Lê vội túm lấy chăn, trừng mắt nhìn anh. Cô nàng ngốc còn dám trừng mắt với anh sao? Đã là vợ thì phải ngoan ngoãn ngủ bên cạnh chồng, chứ không phải chỉ chăm chỉ nghĩ đến chuyện của mình. "Em lại tính cái gì vậy?" Sau này cô thấy cô dãy giụa muốn ngồi dậy, anh cố ý vòng tay qua ngực cô, ôm lấy cô, cũng khiến cô không ngồi dậy được. "Em đang tính toán làm thế nào có cuộc sống thoải mái hơn." "Đều là tại anh, làm hại bức tranh cuộc sống sau này của cô sẽ phải vẽ lại từ đầu." "Em đừng có suốt ngày nghĩ đến tiền là được rồi." Anh lẩm bẩm nói, tò mò đưa tay cầm lấy bản kế hoạch gia đình của cô. "Anh xem nào." Cô lại gần anh hỏi nhỏ. "Tiền của anh khi nào thì đưa em giữ?" Không nhìn thấy tiền của anh, thật sự cô không yên tâm. "Nói sao đi." "Chờ khi anh chắc chắn địa vị của mình cao hơn so với tiền của cô thì mới có thể yên tâm." "Trong bản kế hoạch của em sao lại không có khoản nào dành cho vậy?" "Em bé." Mặt của cô giống như thấy gà bay trên trời. "Em không muốn sinh con sao?" Anh nhíu mày. "Anh có biết nuôi một đứa bé phải chi hết bao nhiêu không? Anh nhẫn tâm để con phải chịu khổ theo anh sao?" Cô ôm ngực, vẻ mặt không dám tin. "Anh đã nói em không cần lo lắng chuyện tiền nong rồi mà." "Anh rõ ràng là người có tiền, vì sao cô luôn muốn hiểu lầm anh rất nghèo vậy?" "Nếu con hỏi, ba ba, vì sao nhà của chúng ta nghèo như vậy, anh sẽ giải thích với nó như thế nào?" Cô nhìn anh oán trách, cảm thấy sao anh không biết suy nghĩ chút nào hết vậy. Cô nàng này hoàn toàn không nghe lọt tai lời của anh nói, hoàn toàn sống ở thế giới của chính mình. "Em đang nói bậy bạ gì đó?" "Chờ chúng ta có tiền, kinh tế ổn định thì nói sau." Cô vỗ mặt của anh, mọi chuyện để cô quyết định. Hơn nữa, sinh con đau lắm, tất cả để cô chuẩn bị tốt tâm lý, rồi hãy nói sau. "Vừa rồi chúng ta không có tránh thai." Anh nói ra sự thật. "Có lẽ chúng ta đã có em bé rồi." "Tại sao anh không mang bao?" Cô tức giận đánh vào cánh tay của anh. "Anh không phản đối việc em có em bé." Anh nắm tay của cô, ngăn cản hành vi tàn bạo kia. "Nếu sau này con có hỏi anh tự nghĩ cách mà trả lời đi."

tính cách của anh cần phải sửa đổi. Chưa ai dám nói ra sự thật, có thể thấy đồng nghiệp của anh tội nghiệp cỡ nào. Em muốn anh trở lại tiếp quản công ty sao? Anh cố nén giận hỏi lại lần nữa. Cô nàng ngốc nghếch không biết phân biệt tốt xấu này. Trước mặt cô, anh đã vô cùng cố gắng khống chế tâm trạng của mình, không nghĩ tới cô còn dám giáo huấn anh. Anh có thể không cần để ý tới ý kiến của em, mặc kệ chuyện nhà mấy người. Cô mới nói một chút ý kiến, mặt của anh đã khó coi như vậy, còn nói chuyện hùng dữ như vậy, lần sau cô sẽ không nhắc tới nữa. Nhưng mà như vậy cũng đã chứng minh tình trạng kinh doanh của công ty anh nhất định có vấn đề. Nếu không tại sao khi cô vừa nhắc tới tiền, anh lại giống như con nhím, toàn thân sủ gai nhọn. Nhưng cô đã gả cho anh rồi, chẳng lẽ có thể bỏ mặc anh sao? Nếu anh sợ một khi cô biết được thu nhập của anh không nhiều mà bỏ đi, như vậy anh đã quá coi thường cô rồi. Tuy cô yêu tiền, nhưng cô cũng có máu, có nước mắt, có tình cảm chứ bộ. Có điều trong vạn cái sai, vẫn nên trách ánh mắt của cô, không dưng lại để ý người đàn ông xấu tính này. Tình yêu đúng là mù quáng. Hôm nay anh có cáu gắt một chút. Biết rõ tính của cô yêu tiền, anh còn vì thế mà nổi nóng, đúng là anh hơi quá đáng. Em biết. Cô liếc nhìn anh, ai lại chẳng có lúc phát cáu, sau này cô hung dữ hơn với anh là được rồi. Cô nàng thần kinh không ổn định này, nghe không hiểu anh đang nói lời xin lỗi sao? Một chút kỹ xảo đáp lại cũng không có, cô cũng không biết nói không sao, hoặc là em cũng có chỗ không đúng, đại loại sao, thật sự ngu ngốc. Em không cảm thấy mình cũng nên tự kiểm điểm lại sao? Em đã tự kiểm điểm lại rồi, cho nên sau này em sẽ không xen vào chuyện của người khác nữa. Cô tức giận nói, cảm giác mình thật xui xẻo, làm cho trong ngoài đều không được vừa lòng. Đến bây giờ em cũng không biết anh giận cái gì sao? Không phải anh giận em vì xen vào chuyện của anh sao? Anh giận cô vì cô coi trọng tiền hơn anh. Giận cô vì cô hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của anh. Giận cô vì với ai cô cũng đối xử như vậy. Mạc Hạo Cấp nhếch môi nhìn thẳng cô, lúc lâu sau mới nói, quên đi. Kẻ quái gì? Cô mắng một miếng mặc kệ anh. Mạc Hạo Cấp bĩu môi, trên thế giới người không có tư cách nói lời này nhất chính là cô. Em sẽ ăn nói thế nào với mẹ anh? Đúng rồi, chút nữa cô quên mất. Vậy anh thật sự không muốn tiếp quản công ty sao? Đợi vài năm nữa. Vậy là mấy năm? Tuy nói là không muốn xen vào chuyện nhà của anh nữa, nhưng nếu bà Mạc đã hỏi, cô cũng phải biết đường ăn nói mới được. Khoảng 3 năm. Sao lại hỏi cặn kẽ như vậy? Không phải là cô vẫn còn nghĩ đến chuyện công ty chứ? Nghĩ đến khả năng này, anh lại nhíu mày. Ừ, em biết rồi. Vậy anh ăn nhiều một chút, đừng lãng phí. Cô gắp thức ăn cho anh. Cô nàng này thật không còn gì để nói. Mạc Hạo Cấp cảm thấy rất bực bội. Nhìn người phụ nữ trước mặt, không biết cô đã nghĩ về cuộc hôn nhân của bọn họ như thế nào. Bị ép buộc nên bất đắc dĩ phải chấp nhận, hay là nhất thời bị bề ngoài của anh hấp dẫn. Kết hôn cũng một thời gian rồi, mặc dù cô đã không hét đòi ly hôn nữa, nhưng trong lòng anh vẫn còn cảm thấy lo lắng. Cô là người vô tâm, có gì nói đó, dám làm dám chịu, sẽ không giận dỗi, sẽ không nói vòng vo. Ngược lại, anh đã không ngừng so đo tình cảm của cô, biểu đạt quá ít. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ quen với loại người con gái không dịu dàng, không biết làm đúng, càng không nghĩ tới khi thành vợ chồng. Người không có cảm giác an toàn lại chính là anh. Mạc Hạo Cấp tiếp quản công ty thì sẽ có tiền, nhưng anh không vui. Mạc Hạo Cấp không có tiếp quản công ty, cuộc sống khó khăn, có lẽ sau này hai người cũng không vui vẻ. Trong hai khó khăn mà chọn một, tại sao chồng của cô lại cứng đầu cứng cổ đến vậy, không bao giờ chịu hiểu đạo lý, cúi đầu trước cuộc sống chứ? Đinh đong, đinh đong. Mạc Hạo Cấp, đi mở cửa. Bàng Tử Lê vô tư sai bảo. Gọi cả buổi không có người lên tiếng, cô đặt đồ thủ công lên bàn, vội chạy tới mở cửa. Tiểu Lê, mẹ tới thăm con. Gương mặt của bà Mạc rất vui vẻ, bà rất nhớ cô con dâu giỏi giang này. Bàng Tử Lê mỉm cười, nhưng vừa nhìn thấy người đi về phía sau bà Mạc, nụ cười trên môi cô chợt tắt. Chị hai, đã lâu không gặp. Dụ Thiên Linh vẫy tay, ngọt ngào mỉm cười. Sao mẹ có thể đi cùng con yêu nữ này? Yêu nữ muốn từ từ thâm nhập cuộc sống của họ Mạc, nên quyết định ra tay với người lớn bên kia sao? Tiểu Lê, sắc mặt của con tái nhợt, bị bệnh sao? Bà Mạc lo lắng sờ mặt của cô, chỉ sợ con trai chăm sóc vợ không tốt.

đùa giỡn em xoay vòng vòng luôn. Cô cầm gối đánh anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net